mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 712 đều là tiền, chọc họa một. Mấy cái nâng quan thợ lúc trước tới xem qua quan tài. Mặt trên chính là đã đem cái đinh đều đinh hảo. Bọn họ là như thế nào đem quan tài cái cậy ra? Chẳng lẽ nói thật giống trong TV mặt diễn như vậy? Trong quan tài mặt truyền đến ngón tay gãi tấm ván gỗ thanh âm cùng tiếng kêu. Bọn họ liền đem cái nắp cậy ra. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ là xác chết vùng dậy? Sau đó, đại gia hỏa trong lòng tuy rằng nửa tin nửa ngờ. Chính là như bây giờ tử có lẽ là đối mọi người tốt nhất kết quả đi. Sôi nổi nói, cát nhân thiên tướng tất có hạnh phúc cuối đời, linh tinh nói. Đến nỗi trước kia những cái đó tranh chua nói, đều không hề nhắc tới. Quần phương lúc này phi thường suy yếu, uống lên hơn phân nửa chén tiểu mễ cháo đã bị phó đại quân ôm về phòng ngủ hạ. Mà ở quần phương ý thức trở về cơ thể sau, trong tầm mắt kia đóa kỳ quái vân, cũng theo lúc này đây ngủ say dần dần đạm đi. Đi đuổi tiệc rượu thôn dân tỉnh lại sau, đều có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, mơ mơ màng màng, thấy phó nhị thẩm nữ nhi chết mà sống lại, đây là thiên đại hỷ sự, trong lòng nghi hoặc bị hòa tan không ít, lục tục hồi chính mình ra, sau lại trong thôn còn lại thôn dân thấy bọn họ liền nói giỡn mà nói. Các người này đốn tiệc rượu ăn thật đúng là lâu a, sau đó bọn họ liền thuận miệng hỏi lại. Đúng rồi, các người như thế nào không có tới đâu? Lúc ấy phó gia lão đại là tới thỉnh quá ngươi đi. Kia thôn dân liền trả lời, ai, ngày đó sự nói đến cũng là kỳ quái. Chúng ta mấy cái vốn dĩ rõ ràng đã muốn chạy tới phó nhị thẩm sân bên ngoài rừng trúc bên cạnh. Chính là liền như vậy nháy mắt. Lại nhìn lại, ngươi biết chúng ta nhìn thấy gì? Cái gì? Chúng ta thế nhưng đứng ở yển đường bên cạnh, đến yển đường bên cạnh. Tê, sao lại thế này? Các ngươi hay là gặp quỷ đánh tường, không có bắt được quần phương hồn phách, cho nên bắt ngươi nhóm. Người nọ vỗ đùi, ai ra, cũng không phải là sao. Ngươi biết đến, lúc trước quần phương chính là bởi vì nhảy yển đường mới biến thành như vậy à? Chúng ta liền tưởng a, nàng kỳ thật trước hai ngày ở nhà mẹ đẻ đều đãi hảo hảo. Như thế nào liền sẽ đột nhiên luẩn quẩn trong lòng đi nhảy sông đâu? Khẳng định là có cái gì quấy phá, đem nàng dụ dỗ đi. Chúng ta lúc ấy dọa xoay người liền chạy, một cái khác tiếp lời. Chúng ta chạy a chạy, chạy đã lâu, tấm tắc ngươi nói này đều đi rồi vài thập niên lộ. Chính là nhắm mắt lại đều có thể tìm được lộ a. Chính là mặc kệ chúng ta đi như thế nào đều đến không được phó nhị thẩm ra, sau lại tưởng tượng. Còn không phải là một đốn tiệc rượu sao? Liền dứt khoát ở chính mình trong nhà ăn được, đến nỗi lễ tiền, chờ có rảnh lại cho bọn hắn đưa đi. Không nghĩ tới hôm nay nghe các ngươi nói nàng nữ như thế nhưng sống lại. Ha ha! Xem ra này lễ tiền cũng tỉnh hạ đâu, qua hai ngày. Mọi người phát hiện Tố gia kia hai cái lão như thế nào không thấy đâu. Sau đó Tố Đông Hải nói cho bọn họ, bá bá cùng thím là bị Tố Tân tiếp đi trong thành. Muốn quá một đoạn thời gian mới trở về, mọi người lại sôi nổi cảm thán một phen. Vẫn là Tố Tân có bản lĩnh a, ân, không chỉ có bản lĩnh, còn như vậy hiếu thuận. Đây mới là thật sự dưỡng một cái nữ nhi so dưỡng một tá nhi tử đều dùng được a. Cái này thiên đại sự tình, liền ở mọi người vân đạm phong khinh đàm luận chung qua đi. Này một kiện thiếu chút nữa điên đảo toàn bộ thôn trang thần quái sự kiện. Cuối cùng cũng liền chậm rãi biến thành thôn dân trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Như cũ quá trước kia đông ra trường tây gia đoàn, từ từ nhàn nhàn nhật tử. Liền ở giải uế rượu ngày thứ ba, quần phương lão công Phùng Mậu Húc tìm tới, một cái trung đẳng dáng người trung niên nam nhân, còn không đến 40 tuổi tác, trên mặt dài quá nếp nhăn, trên đầu tóc bạc đều có, thoạt nhìn có 50 tới tuổi, nhìn đến quần phương suy yếu mà nằm ở trên giường, một đại nam nhân thế nhưng trực tiếp liền quỳ gối đầu giường. đầu chôn ở quần Phương trong lòng ngực, ô ô mà khụt khịt lên, mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá a. Nếu có thể, hắn cũng thật sự giống như trực tiếp giải thoát rồi. Hai người là đại học thời điểm nhận thức, hơn nữa vẫn là lẫn nhau mối tình đầu. Bọn họ cũng không có giống mặt khác đại học luyến ái giống nhau tốt nghiệp liền ý nghĩa chia tay. Mà là lựa chọn lưu tại cùng cái thành thị, tốt nghiệp nửa năm liền kết hôn. Bởi vì hai bên gia cảnh ở kia, cho nên bọn họ lựa chọn chính là lỏa hôn. Đi cục dân chính ở một phần hiệp nghị thượng ký tên ấn hồng dấu tay cầm hai cái hồng sách vở. 9 đồng tiền giá thành phí, thậm chí liền giống nhau đính ước tín vật đều không có. Liền tính là kết hôn, Phùng Mậu Húc trong nhà có huynh muội ba người, hắn là lão đại, hơn nữa bởi vì chỉ có hắn một người đọc đại học. Cho nên ở hắn tiềm thức chung cảm thấy là bởi vì chính mình chiếm dụng gia đình càng nhiều tài nguyên, mà làm đệ muội mất đi tiếp thu càng tốt giáo dục cơ hội. Cho nên hai người mới vừa một tham gia công tác, lãnh đến đệ nhất bút tiền lương, cũng chỉ để lại sinh hoạt phí, dư lại đều gửi về quê. Bọn họ đến nay vưu nhớ lúc ấy nghe được cha mẹ cảm khái, nhi tử trưởng thành có thể kiếm tiền hiểu. Chuyện hiếu thuận lời nói, từ đó về sau, hướng về nhà gửi tiền từ hắn hồi báo cha mẹ cùng đệ muội cảm ơn chi tâm. Biến thành một loại đương nhiên trách nhiệm ni đương nhiên. Mặc dù là hiện tại hắn cũng chưa từng có phủ nhận cùng xem nhẹ này phân trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chỉ là, không biết khi nào, cùng cha mẹ cùng đệ muội chi gian quan tâm thăm hỏi. Biến thành một bước vội vàng một bước mà thúc giục hỏi, gửi tiền sao tiền đâu, linh tinh hỏi. Chuyện, đệ đệ làm buôn bán yêu cầu ca ca giúp đỡ. Đệ đệ kết hôn yêu cầu ca ca gửi tiền. Đệ đệ sửa nhà ca ca càng hẳn là vì quê quán ra một phần lực. Nếu trả lời còn không có phát tiền lương hoặc là hiện tại sinh hoạt cũng thực khó khăn. Cũng yêu cầu nhân tình lui tới cũng muốn dưỡng ra. Bọn họ liền sẽ nói trước kia là cỡ nào vất vả đem hắn nuôi lớn. Hiện tại già rồi nhi tử liền. Sau đó liền sẽ liên tiếp điện thoại oanh tạc. Suốt ngày đánh vài cái điện thoại. Thẳng đến gửi tiền mới thôi. Tương đối với Phùng Mậu Húc cha mẹ càng coi trọng nhi tử đối bọn họ kinh tế thượng cung phụng. Mà Phó Quân Phương nhà mẹ đẻ tắc càng hy vọng nữ nhi con rể nhiều trở về xem bọn hắn. Cho nên vợ chồng son liền đạt thành hiệp nghị, tiền, gửi cấp Phùng cha mẹ, nhưng là ăn Tết liền hồi mẹ vợ ra, như vậy cân bằng thẳng đến năm trước bị đánh vỡ, bởi vì Phùng Mậu Húc đệ đệ cũng sinh một cái nữ nhi. Vì thế đối hương khói truyền thừa cực kỳ coi trọng Phùng gia nhị lão mãnh liệt yêu cầu Phùng Mậu Húc tái sinh một cái. Vợ chồng son hiện tại mỗi tháng liều mạng kiếm tiền còn chưa đủ dưỡng lão người hai từ. Chính mình cũng là thuê nhất tiện nghi phòng ở trụ, ăn nhất tiện nghi, xuyên nhất tiện nghi, còn muốn tái sinh một cái. Ý nghĩa quần phương ít nhất có mấy tháng thời gian không thể công tác. Hơn nữa hiện tại công ty cạnh tranh rất lớn, nếu là mang thai nói khả năng liền sẽ bị tài rớt. Như vậy người một nhà sinh kế đều dừng ở Phùng Mậu Húc một thân người thượng. Quả thực là muốn mệnh a, chính là thật sự không lay chuyển được cha mẹ điện thoại oanh tạc. Tỷ như bọn họ nói tới hai tử nuôi nấng phí, bọn họ liền nói, hai tử sinh hạ tới ngươi quá một ngày hắn liền quá một ngày. Chính mình liền trưởng thành, chúng ta hiện tại còn có thể động. Giúp các ngươi mang hài tử, cuối cùng lấy hiếu nghĩa làm uy hiếp. Phùng Mậu Húc vẫn là thỏa hiệp. Phùng Mậu Húc một thỏa hiệp. Quần Phương cũng không nghĩ làm trượng phu khó làm. Hơn nữa nàng bổn ý vẫn là thực thích hài tử. Hơn nữa hiện tại có trượng phu cùng cha mẹ chồng ưng thuận như vậy tốt đẹp nguyện cảnh. Tóm lại nàng chỉ cần đem hài tử sinh hạ tới chính là. Hai tử làm lão nhân mang, tiền làm lão công đi tránh. Hết chương.